Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Cũng hơi lâu rồi Hạnh không có đọc truyện. Mọi người có nhớ đến mình không ạ? Hôm nay Trầm muốn giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên là Nửa Tiếng Thở Dài, cũng có tên khác là Bán Ngâm, của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Nào, và bây giờ mình vào phần tóm tắt truyện các bạn nhé. Năm 19 tuổi, nữ chính Nguyễn Niệm Sơ vì trốn bố mẹ mà lén chạy đến Campuchia làm giáo viên tình nguyện. Nhưng xui xẻo thay, cô nàng lại không biết thế nào mà đụng phải một nhóm tổ chức buôn lậu vũ khí và bị bắt cóc. Tại đây, cô gặp được Ly, cũng là Lệ Đằng. Ấn tượng của cô về anh là một người đàn ông anh tuấn với khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Khi Lệ Đằng nhìn thấy cô gái này, có lẽ là vì đồng hương, cũng có lẽ là vì nghĩa vụ, anh quyết định cứu cô. Đương nhiên, cứu ở đây không có nghĩa là thả cô đi, mà là giữ cô ở lại bên cạnh, che chở cô dưới đôi cánh của mình. Trong suốt những tháng ngày bị cầm tù, Nguyễn Niệm Sơ chưa bao giờ thôi suy nghĩ về việc chạy trốn, và cũng đã thử chạy trốn, nhưng mà sau lần thực hiện không thành và lời cảnh cáo của nam chính, cô cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám ho he gì nữa. Trong suốt 21 ngày ở chung, hai người dần dần hiểu nhau hơn. Nguyễn Niệm Sơ biết được kỳ thực Lệ Đằng cũng chẳng phải là kẻ lạnh lùng, hoàn toàn mất hết nhân tính. Ít nhất anh đối với cô rất là tốt, và ở đây cũng không phải ai cũng là những kẻ trên đao dính máu, giết người không ghê tai. Ngày ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng bị giam cầm, Nguyễn Niệm Sơ được quân đội giải cứu, trở về quê nhà của mình, cũng chẳng kịp nói một câu tạm biệt với người kia. Lúc này cô mới biết được thân phận thật sự của anh. Hóa ra Lệ Đằng là người được quân đội cài vào nằm vùng trong tổ chức này 4 năm, chỉ chờ một thời cơ, một lưới bắt gọn. Nhưng cũng chính lúc này đây, cô buộc phải quên hết tất cả mọi thứ về nơi này, bao gồm cả người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ ấy. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ dường như chỉ là một nốt nhạc đệm, như hai đường thẳng tình cờ giao nhau, nhưng mà sau đó lại mỗi người mỗi ngã. Hơn 20 ngày đêm bên nhau kết thúc bằng một bó hoa đồng đồng lúa, như là minh chứng cho một thứ tình cảm nào đó đang lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng hai người, mà cả hai dường như là chưa thể phát hiện ra. Với Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ là một điều ngoài ý muốn, nhưng không hiểu sao hình ảnh về cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi sáng và thân hình thiếu nữ như ẩn như hiện trong làn hơi nước mờ ảo lại in sâu trong tâm trí của anh như thế. Đã dặn lòng mình phải quên đi, nhưng mà càng phản kháng thì càng nhớ nhung điên cuồng. Cô tự như là một loại mê dược khiến anh thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Vì thế sau 7 năm hai người lại hội ngộ lần nữa. Lúc này Lệ Đằng đã là thượng tá không quân, phó đội trưởng bộ đội đặc chủng của Liệt Ưng Thiện Chiến, lập nhiều chiến công hiển hách nhất, mà Nguyễn Niệm Sơ lại trở thành một thành viên của đoàn nghệ thuật quân khu thành phố dân. Cái gọi là duyên phận trên đời này phân nửa đều chỉ là tính toán trăm phương ngàn kế của người kia. Trích Mẫn Mẫn. Và cuối cùng hai người có đến được với nhau không thì chúng ta hãy bắt đầu đọc truyện nhé. Chương 1. Tháng 7, vào ngày thứ 3, Nguyễn Niệm Sơ đến Campuchia, khí trời khá tốt, nhiệt độ bên ngoài lên tới 36 độ C. Mùa mưa oi bức, mùa hè thì nắng chói chang. Cô đến để dạy học. Trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Phnom Penh, có nhiều trẻ em khoảng tầm mười mấy tuổi bị bỏ lại. Giống như là hầu hết các làng ở Campuchia, nơi đây rất là nghèo khổ. Hầu hết những thanh niên trẻ tuổi đều đi làm, chỉ còn lại người già và trẻ em. Các điều kiện giáo dục cũng kém, toàn bộ làng chỉ tìm thấy một giáo viên dạy trung học cơ sở. Do đó, chi đoàn giáo dục đến đây cũng chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Các dân làng đều rất là vui vẻ. Tổng cộng có 30 học sinh ở trường tiểu học nông thôn, nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi, không phân chia đều chen vào một lớp học. Vào đầu năm, Nguyễn Niệm Sơ là giáo viên dạy tiếng Anh, đôi khi học sinh sẽ được dạy hát. Bọn trẻ thấy giáo viên Trung Quốc vừa xinh đẹp lại thân thiện nên rất là thích cô. Một tiết tiếng Anh chẳng mất nhiều thời gian, không bao lâu thì kết thúc. Nguyễn Niệm Sơ bố trí bài tập cho học sinh xong, liền đi ra khỏi phòng học, trực tiếp đi tới sân chơi.

không phải chỉ là một người phụ nữ hay sao? Chỗ nào mà không tìm được? Tên béo lẩm bẩm. Nói thì dễ dàng, có nhiều phụ nữ, nhưng mà hàng cao cấp vừa trắng vừa mềm này thì làm sao mà có thể dễ dàng tìm thấy? Gần đây việc làm ăn lại bận rộn, mấy ngày không chơi ai, đang chờ cho đỡ thèm. Ly vẫn lạnh nhạt, giữa lông mày chẳng hiện rõ vui buồn. Thật không? Tên béo hậm hực nặng ra một nụ cười, lúc này mới không lên tiếng nữa. Bọn họ đều là thủ hạ của A Công đồ ngõ, bàn về lý lịch hay là tuổi tác, hẳn đều lớn hơn Ly, có thể dạy dỗ anh ta. Nhưng ở chỗ này không có khái niệm kính già yêu trẻ, người mạnh mới là vua. Ly mới gia nhập nhóm 4 năm, nhưng đã leo lên vị trí thứ 2 của nhóm. Người trẻ tuổi xương làm bằng thép, tâm rất cứng, trà tài rất tàn nhẫn. Trừ đồ ngõ ra, một đám bạo phỉ không ai không sợ hắn. Những tên béo lùng ở đây cũng phải lên tới 7-8 người, tuy đều là kẻ liều mạng, nhưng mà dũng khí hò hét với Diêm Dương không phải ai cũng làm được. Vì vậy tên béo suy nghĩ lại, rất nhanh có quyết định, cười rộ ra hàm răng vàng nói: người khác hỏi em chắc chắn không muốn, nhưng với anh Ly đã mở miệng thì lại không giống thế. Không phải một đứa Trung Quốc thôi sao? Nếu anh thích, em sẽ nhịn đau một chút mà tặng anh. Anh nhướng mày cười: cảm ơn. Tên béo kha kha cười: xem mà nói kìa, đều là huynh đệ trong nhà, không phải khách sáo. Cách đó không xa mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ núp vào một góc, thân thể run rẩy, nhìn hai người đàn ông một cao một thấp cười nói. Cô nghe không hiểu nội dung của bọn họ. Cô chỉ thấy một người đàn ông tên Ly kia đối mặt với cô, anh dựa vào bàn gỗ, đứng một cách tùy ý, uốn lên một vòng cung nơi khóe miệng, cười như là không cười, dáng vẻ rất là lưu manh. Niệm Sơ cắn môi, trong lòng hồi hộp một chút, linh cảm rằng tình hình của mình càng tệ hơn. Đầu kia, mấy người đàn ông vẫn bàn về người phụ nữ bị trói. Tên béo đó ngơ ngẩn, chép miệng, nói da của Nguyễn Niệm Sơ rất là trắng, giống như là tuyết. Hắn đã nhìn thấy 10 năm trước ở Tây Tạng Trung Quốc, nói hai má của cô rất là nhỏ, không lớn bằng một bàn tay người. Nói ánh mắt của cô sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên trời. Còn nói dáng người của cô rất đẹp, eo nhỏ tinh tế, mông như quả đào, chỉ liếc mắt thôi đã đủ làm cho người ta hứng thú. Những ngôn từ dâm dục không dứt bên tai. Ly mặt không có cảm xúc đứng nghe, hút thuốc lá đầy khói, không tiếp lời. Anh lại liếc nhìn góc tường. Cô gái kia co rúm lại thành một cuộn nhỏ, tóc che quá nửa khuôn mặt, nhìn rất là bẩn thỉu, thế nào cũng không nhìn ra là xinh đẹp khuynh thành như là miệng của tên béo nói. Anh xùy một tiếng, rất nhanh điền dời tầm mắt. Mấy phút sau, bao thuốc lá cũng đã thấy đáy, trên mặt đất chừng mười mấy cái tàn thuốc rơi rải rác. Đồ ngõa ngồi trong phòng một lúc, thấy mệt mỏi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mấy người khác liền tiễn ông ra đến cửa. Đi được vài bước, đồ ngõa lại nghĩ đến cái gì, dừng động tác, quay người lại, trầm giọng nói với bọn họ: mấy ngày trước, boss nói có việc mới giao cho chúng ta. Vừa nói, ánh mắt liền nhìn về phía chàng trai trẻ 26-27 tuổi kia. Ly, đến thời điểm đó cậu đi cùng ta gặp boss. Ly gật đầu. Gió nổi lên, đồ ngõa che miệng ho khan vài tiếng, ngữ khí cũng hòa quản lại. Quãng thời gian trước cậu cực khổ rồi, mấy ngày nay đừng có ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong, mắt đảo qua nhìn bóng người gầy nhỏ trong phòng, khẽ cong khóe miệng. Mấy người đàn ông đều hiểu rõ ý nụ cười. Như Nguyễn Niệm Sơ đã dự liệu trước đây, đêm đó cô suốt đời khó quên. Khi mà mấy người trong phòng đều đi ra, cô liền giãy giụa, nhìn xung quanh tìm vũ khí có thể sử dụng được trong phạm vi. Cô muốn chạy trốn, muốn bảo vệ tính mạng, muốn phòng thân. Khóe mắt khẽ nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên mặt đất, là một cây kéo. Nguyễn Niệm Sơ vui mừng, vội vàng di chuyển đến hướng đó. Tuy nhiên, trong nháy mắt, trên eo cô đã có một lực rất mạnh, đem cô sốc lên. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị người kia xách lên như là cây bông. Cô kinh ngạc, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ quay cuồng. Định thần lại, cô đã nằm trên vai của người đàn ông kia, là người đàn ông tên Ly. Trên miệng cô vẫn còn dán băng, theo bản năng thì cô giãy giụa. Mấy giây sau như ý thức được cái gì, lại bình tĩnh lại, bất động. Dưới tình huống này, cô chỉ có liên tục ép mình phải bình tĩnh

thật lâu mới đỏ mặt vặn vẹo nói ra mấy từ tiếng Anh đơn giản. Xin chào, tên tôi là Thác Lý, rất vui được gặp cô. Mặc dù cách phát âm không chuẩn, nhưng mà Niệm Sơ vẫn nghe hiểu. Cô gật đầu, thấy Thác Lý ngây thơ ngại ngùng, nội tâm cảnh giác cùng đề phòng cũng giảm đi mấy phần. Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu nó không xấu, cũng không nên thù địch nó. Suy nghĩ một chút, Niệm Sơ cong môi, có chút cứng đờ cười một cái. Tôi cũng rất vui. Cô có khuôn mặt rất là xinh đẹp. Trước thì mặt bẩn đến nỗi không nhận ra, tắm xong thì vẻ sạch sẽ mà ôn hòa. Thác Lý vì nụ cười của cô mà bối rối, gãi gãi đầu, dùng nghi ngữ nói. Chị ăn cơm đi, cơm tối tôi lại mang đến cho, tạm biệt. Nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác, bỏ chạy như là một làn khói. Buổi chiều cũng không có gì làm, cô liền đi ngủ trưa. Khi mà tỉnh dậy đã đến gần tối, thiếu niên tên Thác Lý quả nhiên lại đưa cơm đến. Lần này, Niệm Sơ để Thác Lý vào nhà ngồi một lát. Thác Lý vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười kia, nhưng mà chợt nhớ ra cái gì, vội vã thấp âm thanh xuống, nói bằng giọng nghi ngữ. Anh Lệ chắc đêm nay sẽ không về được, một mình chị ở đây, nhớ phải chú ý an toàn. Niệm Sơ hơi run, có chút lúng túng cười, dùng tiếng Trung nói. Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Campuchia. Trí tưởng tượng của thiếu niên luôn là vô hạn. Tiểu Thác Lý suy nghĩ một chút, chắc là cô nói cái đó. Mặc dù là mọi người đều sợ anh Lệ, ở bên ngoài cũng không dám đối với chị làm trò săn bậy, nhưng mà chị vẫn phải nâng cao cảnh giác. Niệm Sơ nghe cậu ta lại nói đến tên Ly, suy nghĩ một chút nói. Ly, so với người ở đây thì tốt hơn, mỗi tội là quá nhàm chán. Thác Lý tiếp tục nói tiếng Miên. Chị có nhan sắc xinh đẹp, mấy cô gái xinh đẹp ở đây rất là nguy hiểm. Tuy nhiên chị yên tâm, sau khi tôi và chị đã là bạn bè, khi mà anh Lệ không có ở đây, cậu ta ưỡn ngực một cái, đập đập ngực, tôi sẽ bảo vệ chị. Niệm Sơ lại nói tiếp tiếng Trung. À, cậu nói tương đối nhiều, rất là hiếu động. Đột nhiên mắt của Thác Lý sáng lên. Đúng rồi, cậu ta lấy ra một bông hoa màu vàng ống đưa cho Niệm Sơ, vẫn nói tiếng Miên. Lúc xế chiều tôi hái được chút hoa, cái này tặng cho chị. Cô nhận lấy bông hoa, quan sát vài lần, nghi hoặc hỏi. Đây là cỏ sao? Thác Lý, anh Lệ từng đưa cái này cho chị chưa? Niệm Sơ lầm bà lầm bầm, nhìn có chút giống như là lúa. Trong phòng, cô gái cùng thiếu niên nói chuyện hàn huyên hơn nửa ngày. Lệ Đằng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy tia sáng nhu hòa trong phòng, gò má của Niệm Sơ mông lung như là một dải lụa vàng ống. Thực sự tuổi vẫn còn rất trẻ, gần như là có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mịn trên da. Khi mà mặt trăng lên cao cùng với muôn vàng sao, anh hút một điếu thuốc, nghe bên trong ông thì nói gà, bà thì nói vịt, không có một tiếng động, khẽ cong môi cười rời khỏi. Nguyễn Niệm Sơ nhận lấy bó hoa như lúa kia. Cô tìm thấy ở trong phòng có một cái bình hoa bị sức một chút, đổ đầy nước vào trong, cắm hoa lúa vào. Những bông hoa kia rất là sáng và vàng. Chợt nhớ tới loại hoa này từ cây lúa nước mà nở ra, gọi là hoa lúa, cũng là quốc hoa của Campuchia. Nguyễn Niệm Sơ đem bình hoa đặt trên bàn, một tay chống cằm tinh tế quan sát. Cô nhớ tới tầng khí nhanh Tây Dạ Nguyệt, bên trong nói dạ hành cáp vàng. Hoa lúa được cho là thu hoạch hàng năm, được thu hoạch rất tốt. Hoa lúa được mùa tượng trưng cho sự hy vọng. Các thi nhân từ thời xa xưa đều dùng hoa lúa để thể hiện niềm vui của mình. Trong một đêm tối lạnh lẽo buốt giá, được một bó hy vọng thật sự là điều tốt. Cô lặng lẽ suy nghĩ. Qua một đêm, chạng vạng ngày thứ hai, khiến Niệm Sơ kinh ngạc nhất chính là cô lại đang nhìn thấy một bó hoa lúa vàng tươi khác trên bàn trước cửa sổ. Cô cảm thấy mừng rỡ. Sau đó khi mà Thác Lý đi ngang qua cửa sổ, cô dơ dơ bó hoa lúa trong tay lên, nhếch môi đối với Thác Lý nói cảm ơn. Thác Lý trong mắt nghi quặc, nhưng mà vẫn gãy đầu cười hì hì với cô. Cứ như vậy, đều từ đâu xuất hiện hoa lúa liên tục trong 3 ngày, không hề gián đoạn. Niệm Sơ đều đem chúng cắm vào chiếc bình hoa. Dù chúng bị mất rễ, nhưng với sức sống ngoan cường của hoa lúa, càng ngày tươi đẹp. Cùng lúc đó, cô càng ngày càng cảm thấy yêu mến cậu thiếu niên đáng yêu kia. Tối ngày thứ 3, Lệ Đằng trở về. Lúc đó, Niệm Sơ vừa vặn thấy Thác Lý đi qua liền nói cảm ơn. Lệ Đằng nghe vậy, dừng buộc dây dài, quay sang nhìn cô, mi hạ xuống. Cô sao lại cảm ơn cậu ấy?